Câu chuyện của Cừu, chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng không biết mình đã hôn mê bao lâu, nhưng quả thật không còn một giọt nước mắt nào nữa. Cô khóc nức nở không ra nước mắt, cắn chặt răng lại, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, tôi muốn sống. Tôi muốn sống, tôi nhất định phải sống sót. Tay cô mò mẫm trong tấm đệm cho đến khi chạm vào một thứ gì đó mỏng và cứng, là bàn chải đánh răng Ngô Kính Tâm đưa cho cô. Một đầu đã được mài nhọn. Cô nhận ra rằng chiếc bàn chải đánh răng này có lẽ có thể cứu cô thêm một lần nữa. Cô cắn chui bàn chải đánh răng ở trong miệng, kìm nén lại tiếng hét đau đớn, cuối cùng cũng lôi được chân mình ra. Bắp chân cô đã bê bết M, Á, U thịt. Cô nằm trên mặt đất, đau đớn thở hổn hển, đầu choáng váng. Có vài giây cô còn cảm giác được rằng mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào, nhưng sau khi cơn choáng váng qua đi, đầu óc cô vẫn cực kỳ tỉnh táo. Cô nhổ bàn chải đánh răng ra rồi ngẩng đầu lên nhìn tia sáng kia, khàn giọng hô. Cứu mạng, có ai không? Nhưng âm thanh thật sự quá nhỏ, chính cô cũng biết người bên ngoài tuyệt đối không thể nghe thấy được. Phải thoát ra ngoài, không thể C, H, E, T ở đây được, phải đứng lên trước đã. Trèo lên đống đá, phải làm cho lỗ hổng này to hơn nữa. Cô vịn vào tường, run rẩy đứng lên. Chân phải hơi dùng sức gây ra cơn đau thấu tim, đồng thời cũng làm cô tỉnh táo hơn không ít. Tiếng kêu đau thấu tâm can bị cô kìm nén lại. Cô nắm lấy chiếc bàn chải đánh răng và trèo lên tảng đá từng chút một. Một tia sáng mỏng chiếu vào khuôn mặt cô, vẽ nên những đường nét trên khuôn mặt cô. Mắt cô có hơi không thích ứng được với ánh sáng mạnh như vậy, làm cho lông mi màu vàng đột nhiên khép lại, giống như chiếc quạt nhỏ di chuyển lớp bụi trong ánh sáng và nhảy múa cùng nó. Một lúc lâu sau cô mới mở mắt ra lần nữa, không còn có thể tách các chướng ngại vật bằng tay không được nữa. Cô quan sát các vết nứt trên phiến đá và nhét đầu bàn chải đánh răng vào những khe nứt rộng hơn. Rác, cùng với âm thanh vỡ vụn, một khối xi măng kém chất lượng lăn xuống. Cô lại nhét đầu bàn chải vào một khe nứt khác, lần này cô không đủ may mắn, khe nứt trông thì rộng hơn nhưng thật ra lại cứng đến mức không thể di chuyển được. Dường như bên trong có một loại thép gì đó. Nhưng cô không nản lòng, lại đổi sang chỗ khác. Từng mảng một, khối xi măng khổng lồ cuối cùng rơi xuống. Trước mặt cô xuất hiện một lối ra to bằng lỗ chó. Đối với người bình thường mà nói, chui ra từ cái lỗ nhỏ này có lẽ hơi miễn cưỡng, nhưng cô lại gầy vừa đủ. Cùng lúc đó, cô cũng nghe thấy trong không gian mình đang ở, bắt đầu phát ra những âm thanh đáng ngại. Tiếng rạn nứt, dường như những thanh thép không chịu nổi sức nặng nữa, phát ra những tiếng két két, trầm thấp, Bạch Nhược Linh không dám chần chừ, lại càng không dám nghỉ ngơi. Cô đội bụi đất mà nằm dạp xuống, dùng hết sức lực kéo cơ thể ra khỏi cái lỗ. Đầu tiên là cánh tay, sau đó là đầu, vai. Mái tóc dài của cô kéo lê trên mặt đất, vướng phải đống bụi dày, nhuộm thành màu xám trắng khó coi. Cô không quay đầu lại, cũng không nghĩ gì, dường như trong lòng cô biết rằng mình nhất định có thể bò ra ngoài. Cho đến tận khi mũi chân của cô thoát ra khỏi bóng tối, một giây sau, một âm thanh lớn vang lên. Tiếng các vật nặng chồng lên nhau và sụp đổ, truyền đến từ phía sau cô. Cô chợt quay đầu lại, toàn bộ tòa nhà thấp bé và tồi tàn, chìm xuống lòng đất, chôn vùi mọi thứ trong bê tông cốt thép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Nhược Linh nhìn chằm chằm vào đống đổ nát kia vài giây. Ngoài ý muốn, cô nhìn thấy trong đống xác kia một cánh tay người lộ ra bên ngoài. Nhìn hình dáng bàn tay, có lẽ là một người đàn ông. Mà chiếc áo len màu lam kia là Trước Khánh Giang, chỉ có em mới có thể G, I, E, C được Trước Khánh Giang. Bây giờ, cô dường như đã hiểu được ý nghĩa của câu này rồi. Nếu muốn sống sót và thoát ra ngoài, cô sẽ phải cạy những chướng ngại vật đó ra. Nếu không có những chướng ngại vật hỗ trợ phía dưới, Trước Khánh Giang sẽ hoàn toàn bị đè chết. Mọi thứ trên thế giới dường như luôn có mối liên hệ với nhau như thế này. Ánh mắt cô cũng không dừng lại trên người Trước Khánh Giang thêm một giây nào nữa. Cô thậm chí còn chẳng có cảm xúc dư thừa nào, ngược lại, nhìn quanh bốn phía. Hóa ra, không chỉ có ngôi nhà phía sau cô đã thành đống đổ nát, mà mọi nơi cô nhìn thấy đều đã đổ nát. Tất cả những tòa nhà cao tầng từng sừng sững phía xa đều đã biến mất. Chỉ còn lại những khung hình cao bằng nửa chiều cao vốn có, như thể bị thiên nhiên chia cắt một cách tàn nhẫn. con đường, dường như cũng bị người ta đờ, em bị thương, để lại vết thương vừa dài vừa sâu. Mà cô, có lẽ là do may mắn, cách chương.